Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, chương 113, lực chiến Kaguya. Liền Hắc Zetsu đều chưa từng nghe nói qua nhẫn thuật. Quyển quyển Bạch Zetsu đột nhiên từ Hắc Zetsu phía sau chui ra ngoài. Hắc Zetsu, ngươi vừa rồi đột nhiên cùng chúng ta đoạn tuyệt liên hệ. Ngươi là ở béo phệ sao? Tương đương, đối mặt quyển quyển tuyệt đặc thù mê. Hắc Zetsu từ trước đến nay đều là không nhìn hắn tiếp tục đối với khủng bố vấn đáp Mạc Hậu giả hỏi. Ngươi chỉ phải nói cho ta biết đáp án. Cho ta xem là cái gì nhẫn thuật có thể đem mụ mụ trấn nhiếp có thể. Hở, Hắc Zetsu có mụ mụ. Hắc Zetsu mụ mụ có phải hay không cũng là chúng ta mụ mụ đâu. Bạch Zetsu hoan thoát khoa tay múa chân. Câm miệng. Bạch Zetsu, Lạp không muốn tương đương Hắc Zetsu thật là giảo hoạt. Ta cũng muốn xem mụ mụ. Để chúng ta tất cả xem một chút mụ mụ a. Tương đương, Bạch Zetsu đùa bỡn một tay tốt bảo. Không tha thứ muốn xem mình và Hắc Zetsu mụ mụ. Hắn rất muốn hỏi mụ mụ. Vì cái gì bọn họ không cần béo phệ? Mắc đi cầu rốt cuộc là cảm giác gì? Hiểu rõ. Câu trả lời chính xác. Oi rốc gờ áp cu a mơ u noi tương đương dục tê su. Hắc Zetsu. Ngoặc kép chấm hỏi. Từ chưa từng nghe qua loại này nhẫn thuật. Hắc Zetsu không thể tin tưởng. Đây rốt cuộc là một loại gì nhẫn thuật tựa như là đáp lại vấn đề của hắn. Ở Uchiha Madara bồi dục ngụy thần cây Senju Hashirama lớn đại nhân giống như trước. Bỗng nhiên trương khai hắc sắc để hắn kinh ngạc một chút. Bởi quyển quyển Bạch Zetsu quấy rối. Bố vấn đáp vẫn là đem ảnh hưởng phóng đến rồi toàn bộ thế giới từng cái nhẫn thôn. Bình dân thôn xóm, quý tộc phủ đệ, danh thành lớn trì. Đồng thời mở ra cự đại hình chiếu hình ảnh. Trong này cũng bao quát trung ương tháp. Naruto theo Jiraiya tu hành địa phương kỳ thực vẫn còn ở tử vong xâm lâm bên trong. Một chỗ có sông có cỏ. Bụi cây thấy được Lam Thiên địa phương. Đệ vô số lần triệu hồi ra nòng nọc phía sau. Rốt cuộc triệu hồi ra tiến hóa bản dài ra chân sau nòng nọc trung ương tháp hình chiếu dương ra. Cấp tốc kinh động nhìn như đang say ngủ Jiraiya, Naruto. Jiraiya thay đổi quá khứ hi hi ha ha bộ dạng bị nghiêm túc hào sắc tiên nhân sợ hết hồn. Naruto cũng mau nhanh đình chỉ tu hành. Theo Jiraiya cùng nhau phản hồi trung ương tháp. Hai người bọn họ phía sau. Tự nhiên còn theo cái kia ai cũng nhìn không thấy. Ai cũng không biết tồn tại đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato. Bọn họ lúc chạy đến. Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, cùng với lần này Konoha một đám hạ nhẫn, còn có Sa nhẫn tam tỷ đệ đều đã ở chỗ này xem phim. Naruto, Sasuke, Sakura đám người, thậm chí ngay cả Gaara nhìn về phía Naruto ánh mắt phi thường không thích hợp. Điều này làm cho Naruto có chút mạc danh kỳ diệu. Làm sao vậy, Sakura? Naruto sờ sờ đầu. Dò hỏi Sasuke, ngu ngốc, nhìn cái, ngoặc kép, trong hình ảnh có ba người, khiến người ta cảm thấy bất khả tư nghị là ba người này toàn bộ là nổi bồng bềnh giữa không trung. Thổ quốc nham ẩn thôn, đây chẳng lẽ là Tsuchikage đại nhân thổ độn khinh trọng nham chi thuật? Cái kia chẳng lẽ không đúng bởi vì Onoki đại nhân đặc thù huyết kế đào thải, phối hợp với khinh trọng nham chi thuật mới có thể làm được sao? Nhưng là, chấm ngoặc kép, bọn họ nhìn về phía trong hình ảnh ba cái phụ trên không trung người. Làm sao lập tức đi ra ba cái ủng có loại này đặc thù năng lực người. Bị nham ẩn thôn ninja nghị luận đệ tam Tsuchikage Onoki. Lúc này đang ở đi hướng Konoha trên đường. Ở lâm thời nghỉ ngơi bình dân trong thôn trấn. Bọn họ cũng nhìn thấy giống nhau hình chiếu. Onoki. Ba người này dùng đều không phải là lão phu khinh trọng nham chi thuật. Chấm ngoặc kép, hắn nhìn về phía trong hình ảnh ba người. Không khỏi nói, chỉ là xem là có thể phát hiện. Cái này ba cái người tuổi trẻ thực lực thâm bất khả chắc. Nhất là cái kia cô gái tóc dài. Chấm ngoặc kép, sở hữu ba lần nhẫn giới đại chiến kinh nghiệm chiến đấu. Tung hoành nhẫn giới gần trăm năm. đệ tam mục Tsuchikage đối với cái kia mái tóc dài màu trắng nữ tử cư nhiên sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Cho dù là cái này hình chiếu, đó cũng là tương lai sẽ xuất hiện địch nhân. Trên thực tế chứng kiến hình chiếu, kinh ngạc nhất cũng phi nhân loại, mà là Jinchuriki trong cơ thể vĩ thú. Giyuki, so với Killer Bee đột nhiên bị bắt vĩ gọi lại, hắn ngây người tự nhiên cũng bị bên cạnh đệ tứ Raikik chú ý tới. Làm sao vậy? So với đệ tứ Raikik cái kia vang vọng tiếng nói thô thanh thô khí hỏi bên cạnh huynh đệ. Bát vĩ, so với, ta biết trong hình ảnh nữ nhân kia là ai đó là một cái có thể bị trở thành trung cực kinh khủng nữ. Nhân, Killer Bee cũng bị trong cơ thể vĩ thú cảm xúc ảnh hưởng. Tiểu bát nói biết, người nữ nhân kia thân phận. Tiểu bát sợ nữ nhân kia. Đệ tứ Raikik A, cùng với chung quanh hộ vệ. Ngoặc kép chấm than, chấn kinh rồi vài giây sau mới tìm trở về thanh âm của mình. Thật vậy chăng? So với, khó có thể tin, vĩ thú cư nhiên cũng có sợ hãi loại tâm tình này. Không phải, phải nói lại có thể có người có thể để cho bất tử bất diệt. Thân là chakra tụ tập thể vĩ thú cảm thấy sợ hãi. Vẫn là một nữ nhân, không chỉ là bát vĩ, còn lại vĩ thú xuyên thấu qua Jinchuriki ý thức, cũng toàn bộ tập trung tại chính mình sở quan sát hình chiếu bên trên. Ở Konoha ẩn thôn đệ số 44 sân diễn luyện. So với Naruto trước một bước chú ý tới hình ảnh, là hắn trong cơ thể phong ấn vĩ thú cửu vĩ yêu hồ. Đỏ thắm thú đồng bỗng nhiên trợn to, ánh mắt kia bên trong không có những ngày qua hung ác, chỉ có khiếp sợ và khó có thể tin. Trong hình ảnh, cái kia toàn thân tranh hồng sắc quang mang, cõng ở sau lưng cầu đạo ngọc nam nhân chẳng lẽ là cái dáng vẻ kia? Chẳng lẽ là lục đạo lão đầu? Cửu vĩ lại nhìn về phía lục đạo tiên nhân, địch nhân đối diện lúc. Trong lúc nhất thời cũng khiếp sợ nói không ra lời. Cách mấy giây mới, chỉ có văng ra mấy chữ Otsutsuki, Kaguya, chấm ngoặc kép, mà cửu vĩ Jinchuriki mới vừa theo Jiraiya chạy đến Uzumaki Naruto híp mắt mặt nhăn trông ngóng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn. Hồi lâu, mới. Chỉ có, ở xa xa ba bóng người bên trong chứng kiến một cái người quen. Hắn kinh ngạc dùng cái kia thiên lam sắc con mắt nhìn chằm chằm hình chiếu. Thật là lợi hại, đó là Sasuke A, người cái tên này lúc nào học được bay trên trời. Quá xoái rồi chứ, Uchiha Sasuke bất đắc dĩ nhìn sang bên cạnh gia hỏa. Ngươi xem tìm không thấy ta dưới chân màu đen kia đồ đạc sao? Cái kia Uchiha Sasuke chỉ là đứng ở phía trên mà thôi. Sasuke như ngươi vậy dùng Uchiha Sasuke để gọi tương lai chính mình rất kỳ quái a ta nói. Sách, Sasuke không nói. Sự chú ý của ngươi điểm ở nơi này sao? Ở cuối xe ngươi xem thật kỹ một chút ta, bên cạnh người là ai vậy kia a? Naruto đi phía trước đứng mấy bước, nỗ lực hướng xa xa xem. Toàn thân lóe màu cam kim quang dáng vẻ ngược lại là cùng ta, phía trước dáng vẻ có điểm giống. Thế nhưng cảm giác phía trước cái kia dường như không có hiện tại cái này xoái. Luôn cảm thấy có chỗ nào không giống với. À, ta biết rồi. Những người khác đều nhìn về nhất kinh nhất xạ Uzumaki Naruto. Người biết, người kia phía sau bay thật nhiều hắc cầu A. Các ngươi xem, Naruto trong thân thể dương cửu vĩ. Cùng ngoại trừ Minato ai cũng cảm giác không tới âm cửu vĩ cộng đồng nói ra. Cầu đạo ngọc, quả nhiên là lục đạo lão đầu sao? Mau nhìn, hình chiếu bắt đầu động. Ngoặc kép, dừng lại một lúc lâu hình chiếu đột nhiên bắt đầu động. Thanh âm cũng theo đó chiếu vào mọi người trong tai. Uy, ngươi là nghiêm túc sao? Ngoặc kép, không thử một chút làm sao biết? Trong hình ảnh nói chuyện hai người. Người trước từ phía sau lưng quạt tròn ra huy đến xem. Rất rõ ràng chính là tương lai Uchiha Sasuke. Toàn thân đều mạo hiểm ánh sáng màu vàng. Phía sau nổi lơ lửng vài cái màu đen cầu. Nhìn qua giống như là vũ khí của hắn. Ui ui, Ino có chút khó tin mà hỏi. Các ngươi có không có cảm thấy cái kia kim sắc ra hỏa thanh âm? Có chút quen tai. đã sớm phát giác ra Shikamaru nói lệch vấn đề. Bây giờ không phải là nói cái này thời điểm. Trước an tĩnh xem hình chiếu. Quen thuộc Shikamaru Akimichi Choji liếc Shikamaru liếc mắt. Bị trên mặt thịt đè ép nhỏ dài mắt nhìn đi tới đặc biệt khôn khéo. Hắn biết Shikamaru đang ẩn núp cái gì. Mặc dù không biết Shikamaru nghĩ như thế nào. Nhưng thành tựu bạn bè. Hắn đương nhiên sẽ giúp lấy Shikamaru. Ino, sự chú ý của ngươi cư nhiên không ở thành niên Sasuke trên người. Những lời này cực kỳ thành công điều ly Ino chú ý lực. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Sau khi lớn lên Sasuke cũng tốt có mị lực Sasuke. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, an tĩnh một chút không được sao. Mê gái, Shikamaru, cảm tạ Choji. Còn có, nữ nhân quả nhiên thật là phiền phức. Đều là nữ nhân Temari nhìn cái kia trùng thiên truy nam nhân liếc mắt. Phỏng đoán đến hắn quả nhiên đang ẩn núp cái gì. Theo vừa rồi hắn cùng là đội gọi Ino cô bé kia mạch suy nghĩ. Cái kia nói, không thử một chút làm sao biết thanh âm của nam nhân quả nhiên là ở nơi nào nghe qua. Nàng nhìn thoáng qua Uzumaki Naruto. Luôn cảm thấy còn có cái gì cự đại bí mật bị giấu ở trên người thiếu niên này. Lúc này, hình chiếu cuối cùng từ bóng lưng của hai người đổi thành chính diện gương mặt đặc tả. Uchiha Sasuke con mắt lập tức làm cho tất cả mọi người khiếp sợ. Nhị đại mục Hokage không thể không lần nữa một cái phi lôi thần. Từ Konoha nhẫn giáo xem phim khu đi tới đệ số 44 sân diễn luyện trung ương tháp xem phim khu. Cho Uchiha Sasuke trên người cũng lưu lại một phi lôi thần ấn ký. Không có lý do gì khác. Mọi người thấy, trong hình ảnh Uchiha Sasuke lại có một con mắt cũng là Rinnegan. Sasuke, hành, tương lai cái kia ta cư nhiên chỉ có một con mắt biến thành Rinnegan sao? Naruto trong thân thể, cửu vĩ yêu hồ nhìn thấy Sasuke con mắt có thể so với những người khác còn khiếp sợ hơn. Đó là, đó không phải là thông thường Rinnegan. Đó là lục đạo lão đầu tử con mắt. Cửu vĩ hận không thể lập tức từ phong ấn trong nhà tù đi ra. Nhọn lợi chảo ma sát cửa lồng kim loại. Phát sinh thanh âm chói tai. Vì cái gì? Vì cái gì cái kia tà ác Uchiha tiểu quỷ sẽ có được lục đạo lão đầu lực lượng? Ngô Kara che cái chán. Sukaku phong ấn không bằng cửu vĩ phong ấn cái dạng nào xảo diệu. Là gắng gượng cầm Gara thân thể thành tựu vật chứa. Thành tựu lao lung. Mà không phải là như Naruto trong thân thể bản thân còn có một tầng phong ấn thành tựu lồng sắt bảo. Vệ Naruto. Naruto lập tức nhìn về phía Gara. Làm sao vậy? Gara. Ngoặc kép chấm chấm. Sukaku. Sukaku kêu to thật tốt ầm ĩ. Gara lúc này đã không lại giống như khi còn bé cái dạng nào e ngại trong thân thể quái vật. Biết mẫu thân yêu hắn một mực tại bảo hộ hắn. Biết bát vĩ cùng hắn Jinchuriki cũng có thể trở thành bạn. Gara từng bước ý thức được chính mình hẳn là coi Sukaku là thành một người. Hoặc có lẽ là một cái độc lập tồn tại ý thức. Cùng hắn bình đẳng đối đãi. Sở dĩ đối mặt Sukaku lần nữa ở trong đầu hắn ồn ào. Gara chỉ hồi phục 4 chữ. Câm miệng. Sukaku. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đột nhiên bị nhìn từ nhỏ đến lớn tiểu thí hải nhi giống lên. Sukaku sửng sốt một chút không phản ứng kịp. Sau đó tất nhiên là không tha thứ chửi bậy. Tiểu tử ngươi, ta muốn giết ngươi. Ngươi lại dám dùng loại này giọng điệu nói chuyện với bản đại gia. Ta nhất định giết ngươi sau đó giết sạch làng cát nhân loại. Câm miệng chớ quấy dày. Ngô, Gara bị Sukaku cái kia thanh âm the thế đâm vào đầu đau muốn nứt. Hắn đột nhiên hiếu kỳ hỏi một câu. Naruto, trong thân thể ngươi ra hỏa sẽ không ầm ĩ ngươi sao? Ầm ĩ? Naruto suy nghĩ một chút. Ngoại trừ cho ta mượn chakra. Hắn cho tới bây giờ không nói lời nào. Nếu như không phải hắn từng tại Konoha quấy rối bị đệ tứ mục Hokage phong ấn. Ta thậm chí đều muốn cảm thấy hắn là người tốt. Cửu vĩ hồ khuôn mặt vi diệu. Gì? Ghê tởm tiểu quỷ, Sukaku nghe được cửu vĩ Jinchuriki cư nhiên đang khen cửu vĩ là người tốt. ở gara trong đầu cười đến lăn lộn đầy đất. Chói tai minh âm để gara phiền phức vô cùng. Naruto, nghe nói giống như ta họ Uzumaki cái kia. Tóc đỏ mỹ nữ tỷ tỷ phong ấn thuật siêu lợi hại. Hắn nện cùng với chính mình bộ ngực cùng gara cam đoan. Chờ sau đó ta để cho nàng giúp ngươi nhìn Sukaku phong ấn. Nói không chừng cái tên kia liền dùm beng cũng không đến ngươi. Sau đó, gara đột nhiên phát hiện. Trong óc không có tiếng rồi hả? Sukaku, an tĩnh như kê. Nhu thuận hiểu chuyện chớp tiểu con mắt. Giảm bớt chính mình tồn tại cảm giác. Xem trở về hình chiếu. Ở hạ nhẫn nhóm nói chuyện phiếm thời điểm. Trong hình ảnh đều là ba người chiến làm một đoàn viễn cảnh. Khoảng cách quá xa, chỉ có thể nhìn thấy cái kia hoa cả mắt thuật. Cùng với minh bạch vì cái gì những người này đều lơ lửng trên không trung chiến đấu. Bởi vì bọn họ chiến đấu địa phương căn bản không phải tầm thường điểm. Mà là mênh mông vô bờ nham tương đầm sâu. Nào đó nhẫn thôn một vị trung nhẫn bị hình chiếu sợ đến toát ra mồ hôi lạnh. Hắn hỏi bên cạnh thượng nhẫn ninja. Ba tên này giống như chúng ta đều là nhân loại đúng không? Ngoặc kép, ta làm sao biết? Bỗng nhiên, hình chiếu lần nữa tạm dừng ở một cái viễn cảnh màn ảnh bên trên. Toàn bộ thế giới cũng nghe được một thanh âm quỷ dị kia kim loại khuynh hướng cảm xúc người bình. Thường tiếng nói, kiệt nhân, câu hỏi, kêu, oi rốc gờ áp cu a mơ u noi dục tê su. Một đoàn Mỹ Nam thuật. Hôm nay cập nhật, hai, muối đốt cá thu. Câu tự động đặt nha. Hoa hoa, vé tháng, cầu không nên vứt bỏ ta kêu vi núi quy tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.